Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chương 301, Hình Thiên vs Trúc Long dưới. Long tộc cùng Vu tộc, quả thực không thể đơn giản trêu chọc, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Hồng Hoang Sở có tài năng lớn nhất trí ý tưởng, thần long cửu chuyển, diệt thế một kích, cho ta toái. Trúc Long cánh tay chợt nở lớn, thái cổ hồng hoang tan biến chi lực phát ra, Trúc Long lực lượng toàn thân ngưng kết ở trên cánh tay. Tùy ý tán phát một luồng thần lực, liền có thể tan vỡ hư không, không hổ là không biết vài tỷ năm hồng hoang chi lực. Quả nhiên khủng bố như vậy, cũng không biết so với kỳ lân tộc kỳ lân tí như thế nào. Ở Trúc Long ngưng tụ cái này vô thượng sau một kích. Bởi vì bọn họ chiến đấu, mà đánh ra thế giới, địa phong thủy hỏa bắt đầu không ngừng khởi động. Thế giới bắt đầu không ngừng đổ nát hủy diệt. Không phải qua tất cả người cũng không có để ý. Cái này cái thế giới bất quá là bọn họ đại chiến hình thành. Cũng không có gì tiềm lực. Không có người để ý thế giới hủy diệt. Cửu chuyển huyền công. Lực vượt 10.000 pháp, Hình Thiên đã đem bàn cổ lưu lại truyền thừa, cửu chuyển huyền công tu luyện đến cực hạn, mặc dù không có thể cùng truyền thuyết giống nhau, dĩ lực thành thánh, bất quá lực lượng cũng là đến người bên trong mạnh nhất. Cộng thêm Hình Thiên chiến đấu pháp tắc, có thể gấp mấy chục lần tăng cường chiến lực, một kích này chính là thánh nhân tới, cũng muốn vài phần kính trọng. Vô tận hủy diệt phủ mang bay ra, giống như một cái lăn cút đại thế, hướng về phía kinh hãi vạn phần Trúc Long chém tới, vô tận hủy diệt chi lực tàn sát bừa bãi mà ra. Không ngừng hướng 593 lấy 4 chu trùng kích, bởi vì bọn họ chiến đấu mà ra đời thế giới, giống như là đại hải trong nhất diệp thuyền cô độc, bị ngập trời hủy diệt phủ mang hủy diệt. Ở phủ mang phía dưới, thiên địa đại đạo, thế giới trật tự, thời không quy tắc, hết thảy hóa thành hư không. Trốn, cực hạn nguy hiểm làm cho Trúc Long rất muốn nhanh lên một chút thoát đi. Nhưng là hắn không thể. Trúc Long biết mình bị tức máy móc tập trung. Nếu như ngạnh hám lời nói, còn có một tuyến sinh cơ. Nếu như tuyển trạch trốn tránh. Cuối cùng chỉ có thể cùng dưới chân thế giới giống nhau. Bị cực hạn lực lượng hủy diệt thành hư vô. Hóa thành cuồn cuộn hỗn độn khí lưu. A, ta Long tộc sao lại lạc hậu hơn người. Long hoàng thần quyền. Trên nắm tay quấn vòng quanh huyền ảo khó lường thời gian pháp tắc. Đánh vào giống như thiên địa phủ mang bên trên. Song phương giằng co ở hỗn độn hư không bên trong. Một bên là cần phải nghiền nát hết thảy phủ mang, một phe là làm cho hàng tỷ sinh linh cúi đầu, ẩn chứa vô thượng ngang ngược long hoàng chi quyền, song phương người nào cũng không chịu cúi đầu. Hồng hoang chúng đại năng tâm, cũng là nắm chặt, đối với song phương người nào có thể thắng lợi, bọn họ cũng là đúng vậy, bất quá long tộc cùng vu tộc va chạm, làm cho tất cả mọi người đều vô cùng chờ mong. Đây chính là hai cái thiên địa bá chủ giữa va chạm. Rốt cuộc là đã từng long tộc càng tốt hơn, vẫn là được xưng bàn cổ hậu duệ, uy bá hồng hoang vu tộc càng thêm cường thế. Mọi người ôm tâm tình mong đợi, nhìn va chạm trung tâm, tuy là nơi đó hư không tan vỡ, vạn đạo không còn, có thể cũng vô pháp ngăn trở bọn họ những thứ này hồng hoang đại năng ánh mắt. Két. Một đạo thanh âm yếu ớt truyền đến, Trúc Long Long Hoàng giấu quyền mặt trên, xuất hiện một tia vết rạn, tuy là vô cùng nhỏ bé, tuy nhiên lại khiên động trái tim tất cả mọi người, người sáng suốt cũng có thể thấy được, Trúc Long đã rơi vào hạ phong, nếu như Trúc Long đỡ không được một kích này, sau cùng hạ chàng tuyệt đối sẽ không tốt hơn chỗ nào, thậm chí vẫn lạc cũng không phải là không thể. Ta Trúc Long đã từng cũng là tung hoành hồng hoang nhân vật. Bây giờ há lại biết vẫn lạc cùng này. Coi như vu tộc chính là bàn cổ hậu duệ. Cũng chỉ là hậu bối mà thôi. Ta ta long tộc há có thể thua. Trúc Long cắn răng nói rằng, hình thiên diện vô biểu tình, không nói một lời, lấy hình thiên thực lực, muốn khống chế một kích này cũng không dễ dàng. Hình thiên bên trong thân thể đầu khớp xương, đều là xuất hiện vết rạn, giống như là có một chút tì vết nào đồ sứ giống nhau. Oanh, hư không chấn động bất kham, Trúc Long khí thế đột nhiên tăng lên một tiết, rõ ràng cho thấy sử dụng có thể sức bật lượng cấm thuật. Quá khứ, tương lai, đến đây giúp ta đánh một trận, Trúc Long quát lên một tiếng lớn, một cái khiến người ta thấy không rõ quỹ tích, thần bí khó lường, tựa như không ngừng cải biến chảy về phía, rồi lại chưa từng thay đổi sông xuất hiện. Hai to lớn long chảo từ thời gian trường hà bên trong vươn ra, hướng về phủ mang bắt tới, muốn đem phủ mang xé thành mảnh nhỏ. Thời gian trường hà, quá khứ tương lai, những thứ này còn cũng không đủ. Hình thiên khí thế như hồng, hai tròng mắt phun ra tràn đầy chiến ý hỏa diễm. BEAE, hai cánh tay bắt đầu nứt toác ra, lộ ra thâm hàn bạch cốt. Huyết dịch đỏ thắm vẩy khắp hỗn độn, sau đó ở cuồn cuộn hỗn độn khí chảy cọ rửa phía dưới. Bị đồng hóa vì hỗn độn khí lưu, tuy là hai cánh tay văng tung tóe, bất quá hình thiên trên mặt vẫn chưa bất kỳ biểu tình gì. Khai thiên phủ mang không nhanh không chậm ép xuống, đụng, ở thời gian trường hà đưa ra hai long chảo, hóa thành ánh sáng màu vàng tiêu tán. Thời gian trường hà hư ảnh cũng vì vậy tiêu thất. Phốp, Trúc Long nhịn không được phun ra một ngụm màu vàng kim tiên huyết. Đây là bị thời gian chi lực phản phệ đưa đến. Giống, phá cho ta. Hình thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Phủ mang hoàn toàn ép xuống. Răng rác, đụng, Trúc Long long hoàng thần quyền nghiền nát. Phủ mang thế đi không giảm phủ đầu chém xuống. Trúc Long cuống quýt hiện ra bản thể, muốn lấy thân thể cao lớn, để ngăn cản cái này kinh thiên phủ mang. Oanh, phủ mang ầm ầm mệnh trung Trúc Long, hỗn độn khí lưu điên cuồng rung động, một cái thế giới mở, sau đó trong nháy mắt hủy diệt, đợi cho hết thảy dư ba tán đi. Ở đây chỉ còn sót thở hồng hộc, một đầu đại hán hình thiên, Trúc Long đã tiêu thất vô tung. Trúc Long đâu, thật chẳng lẽ bị hình thiên một búa chém chết. Chúng đại năng thần niệm giao lưu, đồng thời không ngừng nhìn quét bốn phía, muốn tìm được Trúc Long bảo tồn. Bất quá tùy ý đại năng thần niệm tìm kiếm, ngoại trừ đứng ở nơi đó khôi phục chính mình hình thiên. Chỉ còn lại hỗn độn khí chảy, mọi người ở đây cho rằng Trúc Long thật đã chết rồi thời điểm. Một ánh sáng màu trắng bạc hiện lên, Trúc Long hoàn hảo không hao tổn xuất hiện ở nơi này. Hình thiên đạo hữu, lần này tỉ thí, đến đây chấm dứt như thế nào? Trúc Long có chút không đủ hơi nói rằng, hình thiên nghe vậy gật đầu. Hắn biết Trúc Long có thể sống, tuyệt đối là trả một cái giá thật là lớn, vận dụng nghịch thiên bí thuật, hiện tại tuyệt đối là dầu hết đèn tắt. Bất quá hình thiên cũng không muốn ở đánh rơi xuống. Hình thiên tuy là có thể bảo đảm có thể giết chết Trúc Long, nhưng là trong đó đại giới tuyệt đối sẽ không tiểu. Hai người bọn họ thực lực chênh lệch không phải quá lớn. Trúc Long nếu như sắp chết phản công, coi như không thể lôi kéo hình thiên cùng chết, cũng có thể muốn hình thiên nửa cái mạng. Cho nên không cần phải tại giao đấu đi xuống. Lần này coi như kết thúc, nắm ngươi về sau ghi nhớ, ta Vu tộc không sợ các ngươi long tộc. Hình thiên vung đại phủ, trên hai tay huyết nhục dài ra, cầm lấy bên cạnh cái khiên, ly khai hỗn độn. Hình thiên đi rồi, Trúc Long khí thế càng thêm uể oải. Hắn mặc dù có thể sống, chính là hắn ở thời gian trường hà bên trong lưu lại một chuẩn bị ở sau. Dựa vào thời gian trường hà sống lại, bất quá đại giới cũng là không nhỏ. Nếu như hình thiên cố ý tái chiến, hắn sợ rằng liền hình thiên một búa cũng không đỡ nổi. Trúc Long cười khổ một tiếng, cái này thật đúng là tai bay vạ gió a. hoàn toàn chính là Hình Thiên cố tình gây sự. Hắn lại là vì thế trả giá giá lớn như vậy. Hay là thực lực không đủ a? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.